Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Ma Quật Thành. Ma Quật Khuếch Trương, hiện tại toàn bộ núi Phú Sĩ đều đã bị Ngưu Khôi cải tạo hoàn tất. Nội bộ cơ bản tất cả đều bị móc sạch, tính cả dưới mặt đất khoảng 1.000 mét chiều sâu. Tổng càng tạo thành trên dưới 44 tầng ma quật. Mỗi tầng không sai biệt lắm có cao 50 mét. Mỗi tầng tường kép không sai biệt lắm có 30 mét dày. Ngưu Khôi nội điện cùng đại điện theo ma quật cải biến cũng rời vị trí. Từ chân núi, rời đến đỉnh núi vị trí. Cũng là toàn bộ ma quật đỉnh cao nhất. Tại ma quật phía dưới, cũng nhiều thêm hai cái trọng yếu bộ phận. Một là ao nham tương, đây là Ngưu Khôi chế tạo ra, tính cả dưới mặt đất càng sâu tầng nham tương nhiệt lượng thông qua Ngưu Khôi cấu tạo ra thông đạo, có thể đem ma vật đại bộ phận địa phương bao phủ ở bên trong, cũng có thể tùy ý quan bế, như thế, một ít ưa thích nóng ma vật liền có tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Còn có một bộ phận là hải dương đường hầm. Nó chủ yếu nối liền biển cả. Đường hầm đường kính có 500 mét. Liền xem như hình thể to lớn cá voi đều có thể thông qua đường hầm đi vào ma quật. Thậm chí có thể tại trong đường hầm vui chơi. Ngoại trừ nội bộ cải tạo, ngoại bộ cải tạo cũng là rất lớn. Lô cốt, lầu các, đình đài, tòa nhà hình tháp, còn có một số hành lang cùng vách tường. Toàn bộ núi Phú Sĩ bị cải tạo giống như một tòa cự đại tòa thành bầy tương đương. Hiện tại, cùng đem xưng là ma quật, không bằng xưng là ma quật thành. Bất luận kẻ nào đứng tại cái này làm to lớn ma quật thành trước mặt, đều có thể cảm nhận được một loại thật sâu rung động. Núi Phú Sĩ chung quanh nguyên bản thường xuyên sẽ có một ít dù tầng mây. Nhiều nhất thời điểm thậm chí có thể đạt tới tầng 7. Nhìn qua rất xinh đẹp, rất thần kỳ, mà những này dù tầng mây hiện tại vẫn như cũ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Bất quá, lại là biến thành màu đỏ, với lại trong đó cũng không phải đơn thuần thủy khí, mà là ma hóa linh khí ngưng kết. Tại cái này nồng đậm đến cụ tượng hóa thành dù mây ma hóa linh khí tác dụng dưới. Đừng nói là nhân loại. Liền xem như ma vật, nếu như thực lực chưa đủ lời nói đều sẽ cảm giác được một loại áp chế. Nhưng mà, lúc này một cái nhân loại thiếu nữ, lại một chút xíu hướng về chỗ đỉnh núi Ma Vương Điện đi đến. Nàng người mặc quần áo bị phá hỏng, trước ngực không có một chút che chắn, tay cầm một thanh khổng lồ chặt cốt đao khiêng trên vai. Cái kia chặt cốt đao dài đến hơn 2 mét. Ngẫu nhiên còn biết biến hóa một cái lớn nhỏ, hai mắt của nàng đỏ bừng, toàn thân quấn quanh lấy màu xanh đen khí tức, biểu lộ điên cuồng mà dữ tợn, miệng bên trong không ngừng phát ra a cười a a âm thanh. Cảm giác giống như là thằng điên, mà cũng xác thực, thiếu nữ này hiện tại cùng tên điên cũng phi thường giống. Tinh thần của nàng đã bị oán linh nhóm chỗ tràn ngập ác niệm khống chế được. Hiện tại có vẻn vẹn chỉ là giết chóc cùng chiến đấu. Ngơ ngơ ngác ngác, cơ vốn không có người nào loại tình cảm. Thiếu nữ này liền là trước kia bị triệu hoán đi ra tứ kiếm quỷ thứ nhất. Araki Mataemon. Araki Mataemon tại khi còn sống, liền có nguyên nhân vì báo thù liên trảm 36 người sự tích. Nàng bản tính liền là ưa thích chém người, giết người. Đối với giết chóc cùng chiến đấu vô cùng yêu quý, mà bị phục sinh thành nửa người sống về sau, thế gian này vừa vặn ở vào chiến loạn thời kỳ, đối với nàng tới nói đây thật là quá tuyệt vời, bởi vì có thể không hề cố kỵ chém người, nàng vọt tới nhân loại trong quân đội hưng phấn đồ sát, nàng vọt tới ma vật trong doanh địa hưng phấn đồ sát. Nàng đang không ngừng giết chóc bên trong càng ngày càng hưng phấn. Tinh thần nhưng cũng bị oán linh nhóm khống chế càng ngày càng nghiêm trọng. Mà rốt cục, cho tới bây giờ, nàng đã không có lý trí. Cho nên, Nàng xông lên, cái này rõ ràng là ma vật đại bản doanh ma quật thành. Ở trong đó không có quá nhiều là nàng ý nguyện của mình, mà là bởi vì oán linh nhóm muốn dùng cái này đến sò xét một cái ma vương thực lực. Bọn chúng cho rằng, hoàn toàn điên cuồng Araki Mataemon có cái kia thực lực bức bách cái kia thần bí ma vương xuất thủ. Thật là một cái đồ đần. Đứng ở đằng xa một cái sườn núi nhỏ bên trên Huzo Anh Insun, nhìn xem dạng này Araki Mataemon, thần thái có chút bận tâm nói như thế. Nhưng mà, liền xem như lo lắng, nàng cũng làm không là cái gì. Đừng nói là cái kia ma quật thành kinh khủng, coi như nàng thật có đủ thực lực xông vào, Araki Mataemon cũng không biết thành thành thật thật nghe nàng. Sớm biết ngay từ đầu đi theo tên ngu ngốc này tốt. Không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá đơn giản liền bị oán linh khống chế được. Huzo Anh Insun có chút hối hận nghĩ, nhưng hối hận cũng vô dụng. Nàng bất đắc dĩ nhìn một chút đã xông đến ma vương điện trước mặt Araki Mataemon. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Converter, Miss Dax, Araki Mataemon sau lưng một bên toái thi hài cốt. Nàng hưng phấn gầm rú lấy. Nàng dùng trong tay đại đao không ngừng đem cái này đến cái khác ma vật chặt thành hai đoạn. Coi như những cái kia bị chặt thành hai đoạn thi thể lại lần nữa tụ hợp phục sinh, cũng không có để nàng toát ra nửa phần sợ hãi. Rốt cục, nàng vọt tới ma vương điện cổng. Mà những cái kia lúc đầu đối nàng quấn quýt chặt lấy đám ma vật, vào lúc này lại là không hẹn mà cùng đình chỉ rời đi bước chân. Bọn chúng không có một cái nào dám ở cái này ma vương điện cổng càn rỡ. Araki Mataemon nhìn một chút trước mặt ma vương điện đại môn, lại nhìn phía sau những cái kia ma vật. Nàng hiện ở trong lòng muốn cùng những cái kia ma vật đi tiếp tục chém giết, hưởng thụ niềm vui thú. Bất quá, ý chí bên trong truyền đến oán linh nhóm mệnh lệnh. Nàng quay đầu trở lại nhìn về phía đại môn, méo một chút đầu, không. Sau đó, nàng đối đại môn kia lớn tiếng gầm thét một tiếng, ngào giống, gào thét về sau. Nàng giống như cảm giác thư thản rất nhiều, trong lòng vốn có thể cảm giác được kiềm chế tựa như tiêu tán theo. Sau đó, nàng nhún nhảy, đại đao trong tay tại huy động ở giữa, ngắn ngủi một giây đồng hồ liền biến thành một cái dài đến rộng 10m 3m cự hình chặt cốt đao. Trên thân màu xanh đen khí tức càng thêm nồng nặc, oán linh nhóm tại đem lực lượng của mình cấp cho nàng sử dụng. Hô, lưỡi đao xẹt qua không khí, mang theo lăng liệt phong thanh, mắt thấy là phải bổ tới trên cửa, nhưng mà nháy mắt sau đó, đại môn kia vỡ ra một điểm khe hở. Sau đó, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện ở không trung Araki Mataemon đỉnh đầu. Sau đó đối nàng liền hung hăng vỗ xuống. Bành oanh, Araki Mataemon bị đập vào trên mặt đất. Cho dù là cái này bị cứng đờ đến gần như kim cương độ cứng mặt đất, cũng bị lần này ném ra một cái 1cm sâu hình người. Ma vương điện trước, cấm chỉ ồn ào. Maeda Kaiji từ một chút xíu mở ra trong cửa lớn đi ra, nhếch miệng đối Araki Mataemon vừa cười vừa nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,